Chương 1332, tỉnh ngộ. Kỳ tu nhiễm để cho người đi Hoa Quốc, đem lính đánh thuê 5 người tổ mang tới Độc Lập Châu. Cái này đủ để chứng minh, kỳ tu nhiễm đã biết thân phận của nàng. Liên tưởng tới hôm đó kỳ tu nhiễm đối với nàng tự giới thiệu mình bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn đã có thể khẳng định, kỳ tu nhiễm tất nhiên đã biết nàng cũng không phải là không sợ Minh Minh chủ tóc hối của ca. Có thế để cho Diệp Hoàn Hoàn không nghĩ ra là, nếu như kỳ tu nhiễm thật biết thân phận của mình, vì sao không phơi bày nàng hắn làm sao cũng theo tới rồi giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lưu Ảnh. Không biết Lao Khương lắc đầu một cái, bọn họ đối với Lưu Ảnh, cũng không có quen thuộc như vậy. Về phần Lưu Ảnh như thế nào bị mang tới Độc Lập Châu, mấy trong lòng người nhưng cũng không rõ ràng. Đã lâu không gặp lúc này, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở. Ban đầu, Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy không chế được Tư Gia sau, Lưu Ảnh cho là Tần Nhược Hy phản bội Tư Gia Hàn, vì vậy đêm khuya lẻn vào trong phòng Tần Nhược Hy, vốn là muốn ám sát Tần Nhược Hy, chỉ tiếc, ngày đó Tần Nhược Hy người nhưng cũng không tại Tư Gia. Mà chính mình thì bị Kỷ Hoàng nhận lấy đoạn phi bát, mang đi qua. Nghe Lưu Ảnh giải thích, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Cái kia nói như vậy, ban đầu cái đó đoạn phi là mong muốn Tần Nhược Hy mang tới Độc Lập Châu, chẳng qua là Tần Nhược Hy không ở trong phòng, trùng hợp gặp đi ám sát Tần Nhược Hy Lưu Ảnh cuối cùng, đánh bậy đánh bạ đem Lưu Ảnh mang trở về. Diệp Hoàn Hoàn từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được, Kỷ tu nhiệm rốt cuộc là ý gì. Vì sao đem chính mình người có liên quan đều dẫn tới Độc Lập Châu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão Khương, ngươi trước dẫn bọn hắn đi cánh cửa chờ lấy, ta có việc cùng Lưu Ảnh nói. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lão Khương. Nghe tiếng, Lão Khương gật đầu một cái, mang theo tiểu lò ly đám người lui ra ngoài. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc liền chỉ còn lại Diệp Hoàn Hoàn cùng Lưu Ảnh hai người. Tư Dạ Hàn có tin tức không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng. Lưu Ảnh lắc đầu một cái, cửu gia mất tích không bao lâu, Tư gia bị Tần Nhược Hy cùng Tư Minh Lễ khống chế ta rời đi Tư gia, chẳng qua là, cửu gia đối với ta có ân tình, Tần Nhược Hy như thế, ta chỉ muốn giết nàng, cũng coi như ta đối với Tư gia, đối với cửu gia sau cùng giao phó, sau đó, Tư gia có chuyện gì, cùng ta cũng lại không quan hệ. Lưu Ảnh đối với Tư Dạ Hàn cùng Tư gia trung thành, một điểm này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không phản bác, chỉ bất quá. Người này lại là có chút ngu chung mà thôi. Hoàn Hoàn tiểu thư chuyện trước kia hết sức xin lỗi. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, tự rêu cười một tiếng, ta vẫn cho là, ngươi lưu ở bên cạnh cửu gia là có mưu đồ, không nghĩ tới, nhưng là ta quá ngu, người có mưu đồ, không phải là Hoàn Hoàn tiểu thư, là Tần Nhược Hy. Đối với Diệp Hoàn Hoàn, Lưu Ảnh trong lòng từ đầu đến cuối có một tia áy náy, từ Tần Nhược Hy cầm quyền Tư gia sau. Không chỉ nhận rõ bộ mặt thật của Tần Nhược Hy, càng thêm nhận thức được sự ngu xuẩn của mình. Ngày trước sự việc tạm thời không đề cập tới ngươi mới vừa rồi Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Lưu Ảnh, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Lưu Ảnh cười nhạt, nói là chuyện ngươi giả mạo không sợ Minh chủ sao Diệp Hoàn Hoàn. Ta theo Lão Khương trong miệng biết, ngài tự xưng tử vong hoa hồng thủ lĩnh hắc quả phụ nhưng tử vong hoa hồng, nhiều năm cũng không xuất hiện, thủ lĩnh, chỉ sợ cũng không phải là Hoàn Hoàn tiểu thư cái tuổi này. Ta liền muốn, có thể là Hoàn Hoàn tiểu thư giả mạo thẳng đến tại không sợ mình gặp lại Hoàn Hoàn tiểu thư, mà mấy người kêu kêu Hoàn Hoàn tiểu thư minh chủ, ta nghĩ, có thể là Hoàn Hoàn tiểu thư lần này lại giả mạo không sợ minh chủ.